Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói hắn lấy một cái chén nhỏ cùng cái muỗng ra tới giao cho Ôn Quỳnh. Người có thể hai cái khẩu vị đều nếm thử một chút. Ôn Quỳnh sáng lấp lánh nhìn Đỗ Hành. Oa, người thật sự hảo thông minh a. Bị khích lệ, Đỗ Hành cảm giác chính mình thần hồn lắc lư bay đến bầu trời. Nữ hài tử rốt cuộc là cái dạng gì đáng yêu sinh vật. Đỗ Hành quan sát đến Ôn Quỳnh ăn nhiều hai khẩu ngọt. Xem ra nàng cùng Huyền Ngự giống nhau cũng đều thích ngọt khẩu nào. Xem ra về sau hắn muốn nhiều làm chút ngọt khẩu tiểu điểm tâm. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đỗ Hành cho rằng hắn lại muốn lặp lại ngày hôm qua nhàm chán sinh hoạt. Chỉ thấy mọi người tụ tập ở nhà bọn họ phòng khách chung. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Đỗ Hành, ngươi tới một chút. Đỗ Hành trong lòng cả kinh. Bị Ôn Quỳnh khen ngợi kích động tan đi. Hôm nay mới đại niên sơ nhị. Chẳng lẽ hắn lớp học bổ túc liền phải nhập học sao? Phòng khách chung Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ ngồi ở ghế trên. Vân Chánh lão đao bọn họ tắc đứng ở bọn họ phía sau. Đỗ Hành đột nhiên liền khẩn trương. Này tư thế như là hội thẩm giống nhau. Thật sự không giống như là nhà trẻ lớp học bổ túc nhập học bộ dáng. Ở trong phòng khách ương không biết khi nào nhiều một chương án bàn. Án trên bàn chất đống rậm rạp hạt giống. Cảnh Nam cười ngâm ngâm chỉ vào án bàn nói. Ngươi là mộc linh căn tu sĩ. Theo lý thuyết chờ ngươi trúc cơ lúc sau lựa chọn bản mạng linh thực tương đối hảo. Bất quá suy xét đến ngươi tình huống đặc thù. Chúng ta khiến cho ngươi trước tiền một tuyển. Nơi này có 1.800 loại linh thực hạt giống. Chờ hạ ngươi tới tuyển một tiền nào một loại cùng ngươi càng thêm phù hợp. Đỗ Hành nhìn một bàn lớn lớn bé bé hình dạng không đồng nhất hạt giống. Hắn u oán nhìn Cảnh Nam. Nhiều như vậy, như thế nào tuyển? Cảnh Nam đều mau cười. Nếu không phải ngươi là luyện khí 4 tầng tu sĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi là không dẫn khí nhập thể người thường nào. Đương nhiên là thả ra linh khí nhìn xem nào một loại hạt giống đối với ngươi càng thêm thân cận a. Cảnh Nam gia hỏa này tính tình nhất định không tốt. Đỗ Hành cảm thấy hắn đã triển lộ ra phụ đạo hài tử công khóa táo bạo mẫu thân tính chất đặc biệt tới. Huyền Ngự nói, ngươi kéo dài ra bản thân linh khí. Sau đó làm linh khí bám vào ở này đó hạt giống thượng. Nhìn xem có hay không loại nào hạt giống đối với ngươi linh khí hết sức thân cận. Nếu là có thể suy xét đem loại này linh thực thu làm chính mình bản mạng linh thực. Lúc này Ôn Quỳnh đi tới Đỗ Hành phía sau. Nàng đối với ở đây các yêu tu chắp tay. Chư vị tiền bối, nếu Huyền đại nhân để cho ta tới dạy dỗ Đỗ Hành. Như vậy nên nói ta hiện tại liền phải nói rõ ràng. Miễn cho tương lai đại gia đối ta có ý kiến sinh hiềm khích liền không hảo. Cảnh Nam gật đầu. Đương nhiên, nên nói nhất định phải trước nói thanh. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói. Nếu đại gia đối thực lực của ta tán thành. Hơn nữa hy vọng ta có thể trợ giúp Đỗ Hành tìm được một cái thuộc về chính hắn tu hành chi đạo. Ta hy vọng ở tu hành trong quá trình. Chư vị tiền bối có thể không can thiệp ta đối Đỗ Hành chỉ đạo. Phượng Quy gật đầu. Đó là đương nhiên. Vào ngươi môn. Là đánh là sát sống hay chết ngươi có quyền quyết định. Đỗ Hành run run một chút. Như vậy đáng sợ sao? Lâu, Đỗ Hành xin giúp đỡ nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự thế nhưng gật đầu. Hảo, Ôn Quỳnh đối với Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói. Như vậy từ giờ trở đi đến ta rời đi thôn. Đỗ Hành chính là ta đệ tử. Ở ta chỉ đạo hắn thời điểm. Thỉnh chư vị tiền bối có thể làm được mới vừa rồi đáp ứng chuyện của ta. Ở đây yêu tu động tác nhất trí gật đầu. Hảo, Đỗ Hành nhìn Ôn Quỳnh tươi đẹp gương mặt tươi cười. Một loại điềm xấu dự cảm trào ra trong lòng. Chỉ thấy Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm đối Đỗ Hành nói. Người đừng lo lắng, ta là cái giảng đạo lý người. Người cũng muốn đối với ngươi chính mình có tin tưởng. Thượng phẩm mộc linh căn tu hành so bình thường linh căn tu sĩ tu hành thuận lợi rất nhiều. Ngươi hiện tại chỉ là chưa nhập môn. Chờ ngươi nhập môn hết thảy thì tốt rồi. Ôn Quỳnh nhón chân vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Ta sẽ không giống mặt khác sư tôn giống nhau đối với ngươi không quan tâm. Nhưng là cũng sẽ không giống cái loại này nhão dính dính sư tôn giống nhau cái gì đều cho ngươi giảng thấu. Tu hành giai đoạn trước ta có thể mang ngươi đi. Nhưng là đương ngươi nhập môn. Kế tiếp tu hành liền xem chính ngươi. Đỗ Hành đầu óc vừa kéo. Nghĩ ra được một câu. Ý tứ chính là ngươi có thể dạy ta như thế nào nấu cơm ăn cơm. Nhưng là sẽ không bưng bát cơm uy ta đúng hay không? Ôn Quỳnh nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, là đạo lý này, lời nói tháo lý không tháo. Ôn Quỳnh nói, mới vừa rồi ta thấy ngươi dùng linh khí thời điểm có màu xám chỉ trệ cảm giác. Theo đạo lý nói lấy ngươi hiện tại tu vi, linh khí vận dụng không nên như thế. Ngươi làm ta nhìn xem. Ôn Quỳnh cầm Đỗ Hành mạch môn, nàng nhắm hai mắt lại. Đỗ Hành cảm giác một cổ bá đạo linh khí vọt tới thân thể hắn chung. Hắn lông tơ toàn bộ dựng lên. Có một loại bị lột sạch đặt ở đại thái dương hạ nhân người vây xem cảm giác. May mắn này trận linh khí tới cũng nhanh đi cũng mau. Ôn Quỳnh thực mau liền buông ra tay. Nàng hoãn thanh nói. Người kinh mạch không thành vấn đề. Linh khí vận hành cũng không có gì vấn đề. Nghĩ đến chỉ là không thuần thục nguyên nhân. Không có việc gì. Ta tới giáo ngươi. Ôn Quỳnh cầm Đỗ Hành mu bàn tay. Ôn Quỳnh tay không mềm mại, trong lòng bàn tay còn có thật dày vết chai. Tay nàng cùng nàng bản nhân không giống nhau. Nhìn đến này đôi tay liền biết nàng là cái chân chính tu sĩ. Đỗ Hành nguyên bản còn vui vẻ đâu. Cô nương chủ động sờ hắn tay. Chính là Ôn Quỳnh thô lệ làn da thực mau liền đem Đỗ Hành lỗi thời ý tưởng toàn bộ đuổi đi. Ôn Quỳnh nói, phía trước ta hỏi qua Huyền đại nhân. Hắn nói ngươi nhất thường xuyên dùng chính là ngũ hành phù triện. Nói vậy đem chính mình linh khí rút ra rót vào đến phù triện chung đối với ngươi mà nói hẳn là không khó khăn. Ngươi hiện tại đem ngươi linh khí tụ tập đến ngươi chỉ gian tới. Lúc này đây, ta yêu cầu ngươi thần thức đầu chú đến ngươi linh khí thượng. Thần thức loại đồ vật này Đỗ Hành có. Dùng Đỗ Hành nói tới nói. Kia đồ vật giống như là hắn ngoại tiếp quải giống nhau. Thần thức nơi đi đến, hắn có thể xem đến rõ ràng. So với hắn dùng hai mắt xem còn muốn rõ ràng. Thượng một lần dùng thần thức, vẫn là lão hạ tới trong thôn mặt cho bọn hắn kiến phòng ở thời điểm. Chẳng qua sau lại hắn bị Huyền Ngự ngăn trở. Nói trong phòng mặt trận pháp sẽ thương tổn hắn thần thức. Từ kia lúc sau, hắn liền rốt cuộc vô dụng quá thần thức. Đỗ Hành ánh mắt tụ tập nơi tay đầu ngón tay. Hắn nhìn đến hắn chỉ gian thượng xuất hiện một đoàn màu xanh lá linh quang. Đương hắn đem thần thức đầu chú ở thần thức thượng thời điểm. Hắn cảm thấy thế giới rộng mở thông suốt. Nên hình dung như thế nào chính mình cảm giác. Đầu tiên, hắn cảm giác trước mắt tất cả đồ vật đều đặc biệt đại. Hắn giống như là đứng ở đầu ngón tay một con tiểu phi trùng giống nhau. Huyền Ngự bọn họ mặt đều bị phóng thật sự đại. Thế giới ở trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.